Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, huyết xâm. Thánh linh quả, bây giờ đạo hữu cũng là chúng ta luyện đan các luyện đan trưởng lão. Tự nhiên có thể mượn nhờ luyện đan các đến thu thập vật liệu. Chính là không biết đạo hữu muốn chính là thu thập tài liệu gì. Chúng ta luyện đan các bảo khố bên trong chứa đựng, thế nhưng coi như phong phú, có lẽ liền có ngươi cần thiết chi vật cũng nói không chừng. Diệp Khai Dương mỉm cười, tự tin nói, thật sao? Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng, cũng không khách khí, vội vàng mở miệng nói ra, những cái kia phổ thông vật liệu coi như bỏ qua, nhưng trong đó 12 loại vật liệu, khá khó tìm. Quả thật có chút buồn rầu. Những tài liệu này phân biệt là kim hoa, huyệt u thảo, 800 năm phân huyết sâm, thông linh chi yêu yêu đan, thánh linh quả. Những tài liệu này, đạo hữu muốn luyện chế, chẳng lẽ khai khiếu đan? Diệp Khai Dương hơi kinh hãi, vô cùng ngạc nhiên mà hỏi, đứng ở một bên Cổ Thanh Phong biến sắc, lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Không sai, ta tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9. Nếu như làm từng bước tốn hao thiện công hối đoái, đoán chừng ít nhất phải 10 năm mới có thể đổi được khai khiếu đan. Như thế, ta ngược lại chính không bằng thu thập vật liệu đến luyện chế. Ngược lại càng nhanh một chút, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, đây cũng là... lấy đạo hữu nhị phẩm cao giai luyện đan sư thực lực. Xác thực có luyện chế khai khiếu đan điều kiện, chỉ là nhị phẩm cao giai luyện đan sư, mặc dù có thể luyện chế khai khiếu đan, nhưng đồng dạng sẽ có thất bại khả năng. Chúng ta Triều Dương đạo phái bên trong, bình thường luyện chế khai khiếu đan đều là tam phẩm luyện đan sư tiền các chủ, mỗi năm năm một lần, một lần thành đan nhiều thời điểm tầm 10 mai, ít cũng có 5-6 mai, có chút ổn định. Nếu như đạo hữu thật có nhu cầu, chúng ta luyện đan các bởi vì địa vị khác biệt, mỗi một lần cũng có thể giữ lại thêm một viên tiếp theo, cấp cho chúng ta nội bộ sử dụng. Diệp Khai Dương có chút trầm ngâm, không khỏi mở miệng đề nghị, Diệp các chủ, kia đường đan sư đợi nhưng có 7 năm. Hắn thiện công sớm đã góp nhặt đủ rồi, bản thân vẫn là nhị phẩm sơ giai luyện đan sư. Cổ Thanh Phong giật giật Diệp Khai Dương ống tay áo, nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Khai Dương thần sắc đọng lại, lập tức liền có chút lúng túng. Chúng ta tu sĩ nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh, tranh đến chính là thời gian. Khoảng cách lần trước tiền các chủ khai lò luyện đan mới vừa vặn trôi qua 2 năm, mà ta cũng không nguyện ý lại đi khổ đợi kia 3 năm 5 tháng. Bạch Tử Nhạc thanh âm ngưng lại, ngữ khí kiên định nói, nếu như thế, ta cũng không khuyên giải ngươi. Diệp Khai Dương ám buông lỏng một hơi, sau đó dứt khoát nói ra, khai khiếu đan tài liệu cần thiết bên trong, đại bộ phận chúng ta luyện đan các bên trong đều có thu nhận sử dụng. Coi như tạm thời không có, chúng ta cũng có thể giúp ngươi xoay sở đủ. Đây cũng là ngươi trở thành chúng ta luyện đan các luyện đan trưởng lão một hạng phúc lợi một trong. Nhưng là có mấy loại vật liệu tương đối chân quý, thưa thớt, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép, 800 năm phần huyết sâm, thông linh chi yêu yêu đan cùng thánh linh quả. Bạch Tử Nhạc rời đi luyện đan các, yên lặng trầm tư, khẽ đảo trò chuyện, khai khiếu đan đại bộ phận vật liệu, ngược lại là giải quyết, đến thời điểm hắn chỉ cần cung cấp 5.000 điểm thiện công, cũng liền đủ. Đối với cái này, hắn trong lòng cũng là hài lòng, biết Diệp các chủ kỳ thật đã giảm miễn hắn rất nhiều tốn hao. Bằng không, kia rất nhiều vật liệu, không có 7-8.000 thiện công, tuyệt khó thu tập hợp đủ toàn, nhưng là mặt khác 3 loại vật liệu, lại chỉ có thể dựa vào chính hắn đến giải quyết. 800 năm phân huyết sâm cùng thánh linh quả. Theo Diệp các chủ nói, tại Triều Dương đạo phái mấy cái cổ dược trong vườn đều có loại thực, chỉ là hai loại linh dược sẽ chỉ ở mỗi năm năm tiền các chủ luyện chế khai khiếu đan thời điểm mới có thể bắt đầu dùng. Căn bản không phải ta có thể tiếp xúc đến, lại là có chút khó khăn. Bạch Tử Nhạc cau mày, cũng là cảm giác được có chút khó giải quyết. Ngược lại là thông linh chi yêu yêu đan, hắn cũng không có quá mức lo lắng. Triều Dương đạo phái hàng năm chém giết thông linh chi yêu, nhưng cũng có không ít. Hắn chỉ cần tại nội vụ các bên trong thiết hạ treo thưởng, liền tất nhiên sẽ có người dâng lên. Đại giới chẳng qua là 3.000 điểm thiện công mà thôi, lại không tốt, chính hắn động thủ chém giết một con tân tấn thông linh chi yêu, không khó lắm. Cũng may Diệp các chủ cũng đáp ứng vì ta nghe ngóng huyết sâm cùng thánh linh quả tin tức. Triều Dương đạo phái bên trong vẫn rất có một chút tu tiên gia tộc, thế lực có chút khổng lồ. Những này tu tiên gia tộc lưng tựa Triều Dương đạo phái, vô số năm qua cũng đã tích xúc lực lượng cường đại, nội tình đồng dạng thâm hậu. Bọn hắn gia tộc dược viên bên trong có lẽ liền có hai loại vật liệu cũng nói không chừng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng thoáng buông lỏng. Bất quá hắn cũng không có đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Diệp các chủ trên thân, mình trực tiếp đuổi đến nội vụ các bên trong, đem cái này ba loại vật liệu đều thiết hạ treo thưởng. Như thế Bạch Tử Nhạc mới lại một lần về chính đến động phủ bên trong. 3 ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa tiến về nội vụ các. Trên tay nhiều một viên thông linh chi yêu yêu đan, nhưng hai loại khác vật liệu nhưng vẫn là không có tin tức. Nhíu chặt lông mày ở giữa, hắn đành phải thất vọng mà về. Đương nhiên hắn thiện công, nhưng cũng bởi vì lần này giao dịch đi ra 221 viên linh đan, lại là tăng lên một mảng lớn, coi như khấu trừ treo thưởng thông linh chi yêu yêu đan, còn có mua sắm các loại tài liệu luyện đan tốn hao, cũng còn có hơn 3.000 điểm thiện công doanh thu, tăng thêm trước đó đổi lấy tài liệu luyện đan sau còn lại hơn 4.000 điểm. Hắn bây giờ thiện công số lượng liền tùy theo đạt đến hơn 7.000 điểm. Triều Dương đạo phái sơn môn phụ cận, địa cực nguyên từ thần quang trận phạm vi bao phủ bên ngoài, có liên miên dãy núi. Tại cái này quần sơn trong, kỳ thật đồng dạng sinh hoạt rất nhiều người. Những người này, có chút chính là ký sinh tại Triều Dương đạo phái tu tiên gia tộc, có chút thì là bị bậc cha chú hoặc là thân thuộc an bài sinh hoạt ở đây người thường. Triều Dương đạo phái lập phái hơn 1.000 năm, vô số đời sinh sôi, coi như ở giữa trải qua đại nạn, cũng vẫn là tạo thành hút cầu vồng hiệu ứng, tụ họp vô số người sinh sống ở chỗ này. Chính là tại cái này liên miên bầy trong núi, một chỗ lộ ra có chút thấp bé sơn phong bên trong, Phó Vĩnh Ngọc một mặt nhẹ nhàng đi đến một chỗ khe núi bên trong. Vừa mát là một cái cỡ nhỏ thôn xóm địa phương, chung quanh mở có ruộng hoang, trồng đại bộ phận đều là linh gạo. Đương nhiên, bởi vì có chút ruộng đồng quá mức cằn cỗi, cho nên nhìn lộ ra cực kỳ thưa thớt. Mà tại cái này một mảnh ruộng đồng bên trong, có một mẫu linh điền, sinh trưởng cực kỳ tràn đầy, đã ở vào thành thục kỳ nguyệt nha gạo, treo ở đỉnh, màu trắng óng ánh, 10 phần đáng chú ý. Cha, ngài trở về. Vừa đúng lúc này, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền ra, ngay sau đó liền từ trong ruộng đã chạy ra một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Mà tại tiểu nữ hài sau lưng thì là một cái sạch sẽ thanh tú phụ nhân. Nhân nhân có muốn hay không ta a? Một thanh ôm lấy tiểu nữ hài, Phó Vĩnh Ngọc trêu đùa nói. Suy nghĩ, thật ngoan, ngoặc kép, lần này làm sao có thời gian trở về? Phụ nhân một bên hỏi, lần này thuê ta tiên trưởng, đợi ta tương đối rộng dày, tăng thêm bận rộn nhất thời gian trôi qua, lúc này mới cho ta 2 ngày ngày nghỉ. Mặt khác, nhân nhân niên kỷ đã không nhỏ, ta muốn mang nàng đi sơn môn hạ nhập đạo các bên trong. Khảo thí lật một cái, nhìn nàng một cái phải chăng có được tiên pháp tư chất. Phó Vĩnh Ngọc một mặt kiên định nói, ngươi cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được. Phụ nhân khe khẽ thở dài, nói ra, luyện võ cũng đồng dạng là một đầu đường ra a. Ngươi bây giờ không phải thật tốt sao? Ta nghe nói, võ đạo tiên thiên, đồng dạng không thể so với tiên pháp khai khiếu yếu hơn bao nhiêu. Ngươi biết cái gì? Ngươi há biết, như ta như vậy võ giả tạp dịch, ở bên ngoài bị người gọi là gì? Võ nô, coi như thực lực cường đại, đạt đến tiên thiên lại như thế nào? Cuối cùng bất quá là một giới võ nô mà thôi. Ta phó gia đi lên đệ tam, đều là tiên pháp tu sĩ. Cha ta càng là nhị phẩm linh thực sư, tại Triều Dương đạo phái địa vị tôn sùng, được người tôn kính, ta quyết không cho phép ta phó gia ở ta nơi này thay mặt đã mất đi truyền thừa cùng tôn nghiêm. Coi như ta không có tiên pháp tư chất, nhưng con của ta cũng nhất định phải có, cũng nhất định muốn trở thành tu sĩ, trở thành nắm giữ linh thực pháp thuật linh thực sư, quyết không thể lại trở thành người bên ngoài trong miệng võ nô. Phó Vĩnh Ngọc nghiêm khắc nhìn phụ nhân một chút, lúc này mới chậm dần ngữ khí nói ra, chẳng lẽ người cũng muốn để nhân nhân giống ta như vậy? Tầm thường vô vi sao? Nhà chúng ta, cái gì thời điểm không phải từ ngươi làm chủ? Phụ nhân cuối cùng bị hắn thuyết phục, lườm hắn một cái, Phó Vĩnh Ngọc cũng là thở dài một hơi, đang muốn mang theo nữ nhi thẳng đến nhập đạo các mà đi. Đột nhiên liền nghe thấy đến hai người bên cạnh như không người đàm luận thanh âm. Không nghĩ tới, lần này Vân Miểu Sơn trong phường thị sẽ có dạng này tốt đồ vật xuất hiện. 800 năm năm huyết sâm, có thể để người ngộ tính tăng nhiều thánh linh quả. Những này đều là luyện chế khai khiếu đan cực phẩm linh tài a. Đúng vậy a, cũng không biết kia Như Ý phường là nơi nào tới như thế đại năng lượng. Tìm tới dạng này tốt đồ vật, còn tận lực sắp lập tổ một trận đấu giá hội. Đấu giá hội 3 ngày sau đó liền muốn bắt đầu, cũng không biết sẽ tiện nghi ai. Bất kể là ai, có những tài liệu này, chỉ cần làm sơ chuẩn bị, liền có thể khai lò luyện chế khai khiếu đan. Ta đoán chừng, không chỉ có Triều Dương đạo phái bên trong sẽ có người tâm động. Tự liền kia Vạn gia, Vu gia, đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất, Phó Vĩnh Ngọc sắc mặt lập tức có chút âm tình bất định. Hơi chần chờ, hắn nhìn về phía phụ nhân, trực tiếp mở miệng nói ra, Tú Liên, ta được lập tức về sơn môn một chuyến. Thế nào? Phụ nhân nghi ngờ hỏi, vừa rồi kia hai người nói chuyện ngươi cũng nghe được đi. 800 năm phân huyết sâm, có thể để người ngộ tính tăng nhiều thánh linh quả, đều là ta hiện tại đi theo vị kia tiên trưởng cái này mấy ngày nhớ mãi không quên đồ vật. Ta nhất định phải lập tức chạy trở về, đem cái này tin tức báo cho hắn. Phó Vĩnh Ngọc một mặt trịnh trọng nói, trễ mấy ngày không được sao? Phụ nhân có mấy phần không tình nguyện nói, trễ liền đến đã không kịp. Bạch tiên trưởng đối ta có chút khoan hậu, không chỉ có đề cao ta đãi ngộ, cho ta 301 năm thiện công, mặt khác còn ban thưởng ta 3 cái kim linh đan. Bây giờ có thể đến giúp tiên trưởng, chẳng qua là nhiều đi mấy giờ đường sự tình, ta đương nhiên phải đi làm. Lại nói, bằng vào ta đối bạch tiên trưởng hiểu rõ, nếu như ta đem tin tức nói cho hắn biết, hắn khẳng định sẽ hạ xuống ban thưởng. Nếu như nhân nhân thật có tiên pháp tư chất, vậy ta liền cần góp nhặt càng nhiều thiện công đến cung cấp nàng tu hành. Đi theo bạch tiên trưởng chính là một cái cơ hội. Nói, Phó Vĩnh Ngọc lại không chần chờ, buông xuống nữ nhi, xoay người rời đi. Đi đi, hắn nói thế nào? Khe núi dưới hòn đá, hai thân ảnh lén lút núp ở nơi này. lại rõ ràng là vừa rồi nói chuyện kia hai người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.